Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngọc Mai rất vui được gặp lại tất cả nhà mình trên kênh Chuyện. Hôm nay thì sẽ là tập 162 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ không phải chờ đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện nhé. Không khí yên tĩnh trong đại sảnh vì hai gã cảnh sát đột nhiên ngã sấp xuống mà bị phá tan. Các sĩ viên căn bản vô tâm tự hỏi, hai người này tại sao lại tự nhiên ngã sấp xuống như vậy? Bọn họ nhìn Hạ Thược, không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đây. Hai người các cậu, sao lại thế này? Tên cảnh sát cầm đầu trợn mắt nhìn hai người, hiển nhiên là ngại phát khiếp. Lúc hai người đứng lên, đều đỏ đến cổ, cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Hạ Thược nhìn hai người này, nhàn nhạt nói. Hai vị vẫn là tránh sang một bên, tôi có thể tự đi. Đồ ngốc cũng có thể nghe ra, Hạ Thược ngoài châm chọc hai người này, tự mình đi đường không xong, lại còn muốn dẫn người đi nữa. Cảnh sát kia đỏ mặt đến độ muốn nhỏ máu rồi, trông Hạ Thược tươi cười, nghiến răng nghiến lợi, nhưng giận lại không có chỗ phát tiết. Ai kêu chính bọn họ ngã sấp xuống chứ? Hai người không nghĩ đến Hạ Thược làm. Dù sao cô chỉ là cô gái 19 tuổi, yểu điệu nhu nhược. Vừa rồi rõ ràng cô không nhúc nhích, sao có thể đẩy ngã hai gã đàn ông to lớn thế này? Cho nên nói rằng cú ngã vừa rồi thực là có chút tà môn đi. Trong khi hai người còn kinh hãi, Hạ Thược quay đầu nhìn chủ tịch hội sinh viên Trương Thủy. Cô gật đầu xin lỗi. Chủ tịch Trương à, thật có lỗi quá, làm hỏng tâm trạng của mọi người tham dự vũ hội. Mọi người cứ tiếp tục đi, chuyện hôm nay không ảnh hưởng đến hiệp ước đâu. Nói xong, Hạ Thược thản nhiên đi ra đại sảnh. Ba gã cảnh sát chạy nhanh đuổi kịp, chẳng để khi bóng dáng khuất hẳn vô y mắng. Trường Thủy đăm đăm nhìn Hạ Thược rời đi, thẳng đến khi thất thần, không hiểu sao xảy ra chuyện lớn như thế mà cô ung dung như vậy nhở? Nguyên Trạch thì nhếch môi. Hội trưởng à, vũ hội này tôi xin phép về trước nhé. Trường Thủy sửng sốt, lúc này mới nhìn Nguyên Trạch. Hắn tưởng rằng Nguyên Trạch thấy vậy vội vàng rời đi, không nghĩ tới rằng hắn có thể tra hỏi mình nữa. Ra thế bối cảnh của Trương Thụy không thua kém Nguyên Trạch, gia đình nuôi dạy hiển nhiên là tốt. Trương Thụy gật đầu. Mau đi đi, có chuyện gì thì trở về nói một tiếng, nếu cần giúp đỡ gì thì được khách khí nhé. Nguyên Trạch gật đầu, sau đó rời đi. Hắn vừa mới rời đi liền có nhân phì một tiếng cười. Tập đoàn Hoa Hạ vậy mà lại bán đồ cổ giả? Đúng là tập đoàn lớn, xí nghiệp nổi danh mà. Cũng không biết chọc vào ai nữa. Vừa rồi chính là Bộ trưởng Quy hoạch Đặng Thần. Hắn ta và Hạ Thược vốn có cửu oán, lúc này vẻ mặt rất thích chí. Trương Thụy cau mày, hắn là chủ tịch hội học sinh, gia đình làm quan. Chuyện ở buổi đấu giá các sinh viên không biết. Hắn lại nghe nói qua một hai. Khỏi phải nói, làm giả một hai chuyên gia sao? Sao lại biến thành tập đoàn Hoa Hạ? Trương Thụy trách cứ. Thôi, sự tình không biết rõ ràng, không thể tùy ý kết luận được. Tôi nghe nói rằng một chuyên gia làm giả mà. Đặng Thần giận dữ trong lòng, cảm thấy Trương Thụy này sai lầm rồi. Vậy mà cảm thấy Hạ Thược không sai á. Hạ Thược và hắn đều là gia đình làm ăn. Bình thường ở hội sinh viên, Trương Thụy cũng lười để ý hắn, mà để ý Hạ Thược à? Đương nhiên, Đặng Thần cũng chỉ dám phát tiết trong lòng thôi, không dám biểu hiện lộ ra ngoài. Nhưng nhiều đệ tử ở đây như vậy, chuyện đêm nay một giấu giếm cũng không được. Đặng Thần nhân tiện nói. Nhỡ thực sự là tập đoàn Hoa Hạ làm giả, hợp đồng vừa ký của hội sinh viên chúng ta làm sao bây giờ? Trương Thụy nghe xong thì càng nhăn nhó. Nhìn đệ tử trong đại sảnh vũ hội. Quả thật là vậy. Hiệp ước này tất nhiên là phải nghĩ cách ngưng hẳn. Dù sao hội sinh viên sẽ để các sinh viên đi thực tập ở một công ty thanh danh không tốt. Dù Trương Thụy không muốn tin này là thật, nhưng thân là chủ tịch hội sinh viên, hắn có chức trách của hắn phải tỏ thái độ với chuyện này. Nếu như chứng cứ là thật, hội sinh viên nghĩ cách ngưng hẳn hiệp ước thôi. Các sinh viên cúi đầu, nhẹ giọng bàn tán. Ai cũng không nghĩ tới rằng vốn là vũ hội Noel, cuối cùng kết thúc thế này. Nếu chuyện này là thật, truyền kỳ với cô gái kia chẳng phải chấm hết à? Trong tiếng bàn tán nho nhỏ, có người lo lắng, có người nghi hoặc, có người khó tin, có người cười thầm. Người cười thầm đứng sau lưng Trương Thụy cụp mắt xuống, ngọn đèn chùm hắt lên khuôn mặt cô ta, khóe miệng thì dương lên. Không có mấy người thấy Vương Tử Hạm cười, mà chỉ thấy Đặng Thần khoái chí nở nụ cười không hề e dè. Hiệp ước này tất nhiên là hủy bỏ rồi. Tập đoàn Hoa Hạ ở Đại học Thủ Đô ắt sẽ xuống dốc không phanh. Vì sao khẳng định như vậy ạ? Trong toàn đô thị, mọi người biết Hạ Thược có quan hệ mật thiết với cháu ruột nhà họ Từ. Nếu không phải chứng cứ vô cùng xác thực, cảnh sát sao lại không cố kỵ nhà họ Từ tới bắt người? Một khi chứng cứ vô cùng xác thực, danh tiếng tập đoàn Hoa Hạ kia chính là giả. Không biết chừng Hạ Thược bị khởi kiện, phải ngồi tù nữa. Loại phụ nữ gây chuyện xấu như vậy, nhà họ Từ muốn nữa à? Hạ Thược ơi, cô nhất định chết chắc rồi. Nếu Hạ Thược biết cách nghĩ của Đặng Thần, nhất định gật đầu khen hay. Trong đầu Ricket này có suy nghĩ ấy, chứng tỏ cũng không ngốc. Hiện giờ cô đang nghĩ đến vấn đề này. Lúc trước khi đến cục cảnh sát làm ghi chép, Hạ Thược nhìn ra việc này có xuất hiện biến cố. Nhưng không nghĩ tới, biến cố xảy ra đêm nay cũng thật khéo đấy. Sao không sớm một ngày, không muộn một ngày? E là giáp tâm khiến hôm nay cô gặp chuyện không may. Vì sao không phải buổi sáng, không phải buổi chiều? Cố tình vào buổi tối khi cô tham dự vũ hội Noel. Tờ cơ khéo như vậy à? Bà gã cảnh sát nói dăm ba câu, còn muốn lừa gạt người gây bất lợi cho tập đoàn Hoa Hạ. Xem ra, đúng là có người muốn bôi xấu cô. Hồi đứa Hạ Thược sớm phát hiện, chưa từng gặp ba cảnh sát đến gọi cô lần này. Không phải Chu đội trưởng và thủ hạ của hắn. Ba người này tất nhiên không phải đội Tần. Họ Tần sẽ không thể không để mặt họ Từ. Đội Khương à? Ánh mắt Hạ Thược lạnh lùng. Trong ánh sáng le lói, trong xe cảnh sát, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Xe đến cục cảnh sát, thẳng từ lúc đi ra từ Đại học Thủ Đô đều mở còi cảnh sát, giống như chỉ sợ các sinh viên không biết cô bị xe cảnh sát mang đi. Hạ Thược càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình. Có người đứng sau việc này, cô cảm thấy có liên quan đến nhà họ Vương. Sự kiện đồ dỏm này chỉ liên lụy đến lợi ích nhà họ Vương. Không phải nhà họ thì có thể là ai chứ? Nếu như là nhà họ Vương à, có chút kỳ quái đây. Sau vụ mua xe lần trước, nhà họ Vương cố ý kết giao với nhà họ Từ. Sao có thể ra tay với cô nhanh như vậy? Chẳng lẽ bởi vì cô và Từ Thiên giận không đến nhà họ Vương ăn bữa cơm kìa? Nhưng thực sự muốn kết giao, một lần không đi, lại mời là được. Chuyện trên xe lần trước, nhà họ Vương cũng không thấy rõ Từ Thiên giận đối với cô như thế nào. Vì một bữa cơm, đi đắc tội Từ Thiên giận à? Hạ Thược lắc đầu, nhà họ Vương không ngu như vậy đâu. Chuyện này đúng là có sự kỳ quái. Trong xe cảnh sát, Hạ Thược cười lạnh. Có cái gì mà lạ đâu, đến cục cảnh sát ác sẽ biết. Cô thôi nghĩ ngợi mà tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cái này làm cho ngồi ở nàng một hữu. Cử chỉ này làm cho ngồi ở cô một tả hữu nhìn hai gã cảnh sát nhìn thoáng qua, trong mắt có phần kinh dị. Từ khi bọn họ bắt đầu xuất hiện ở vũ hội, cô gái này chưa từng đối mặt tươi cười. Chưa từng đổi mặt tươi cười. Giờ khắc này đây, cô mặc bộ váy dài màu trắng bạc, da thịt tỏa sáng cho bóng tối trên xe lấp lánh rực rỡ. Ngay cả đang cảnh phục, họ cũng không kìm được kinh diễm. Trời đất ơi, cô gái dịu dàng thanh nhã như vậy, tính tình đáng lẽ phải nhu nhược chứ nhỉ? Lúc này cô nhắm mắt dưỡng thần, đầu vai khoác áo vest trắng, bên ngoài mặc lễ phục. Khi chất này nhìn thế nào cũng thấy sửng sốt thật đấy. Cái này khiến toàn bộ cảnh sát im ắng, còi cảnh sát càng vang dội, trong xe càng yên tĩnh làm người ta bất an. Cô gái này thực quá bình tĩnh mà, sự bình tĩnh khi áp giải tội phạm của bọn họ, tố chất cảnh sát hung hăng có chút nổi sóng. Thật may, giày vò luôn luôn có kết thúc. Nửa tiếng sau, xe cảnh sát tiến vào cục. Lúc xuống xe, hai gã cảnh sát kia không dám động đậy Hạ Thược. Hai người trơ mắt nhìn cô từ trong xe bước ra, làn váy như ánh trăng sáng bạc xải trên mặt đất. Trời không còn tuyết rơi âm hơn 10 độ. Quần áo mỏng như vậy, cô lại không phát run. Vừa xuống xe, cô nhẹ nhàng cởi xuống tay trang, thản nhiên tự đắc đi vào cục cảnh sát. Khí chất kia, thái độ kia, như thể xe cảnh sát là của chính cô ấy. Mà hai gã cảnh sát quả thực là lái xe của cô rồi, hoặc là nhân viên chuyên mở cửa xe cho cô. Hai gã cảnh sát đứng ở cạnh cửa hơn nửa ngày không có phản ứng nào, thẳng đến khi Tê cầm đầu cả giận nói: "Còn không chạy nhanh theo vào đi." Hai người mới chạy nhanh vào trong cục. Đêm Noel, cô gái mặc độc bộ váy lễ phục mỏng manh bước vào cục cảnh sát. Điều này khiến nhóm cảnh viên chuyện gì cũng từng gặp qua đều phải sửng sốt. Lập tức có ba người tiến lại, mở gian phòng thẩm vấn ở tận cùng dẫn Hạ Thược đi vào. Hạ Thược đi vào, lìa cười ngồi xuống ghế dựa, nhưng không đợi cảnh sát hỏi, cô mở miệng. "Tốt lắm, hiện tại nói cho tôi một chút đi. Ai tố cáo án đồ dỏm là tôi sắp xếp. Cảnh sát các anh nhân chứng, vật chứng gì đây?" Ba gã cảnh sát tiến vào, theo thói quen tính rót nước, sau đó cầm cốc đi thẩm vấn. Nhưng vừa rót nước đi hai bước lại nghe thấy lời Hạ Thược thì lảo đảo, nước sôi suýt nữa tràn ra làm bỏng chính mình. Tên cảnh sát cầm đầu liếc mắt đánh giá Hạ Thược, thấy cô ngồi trên ghế nghi phạm thản nhiên tự đắc, ngay cả bộ dáng bị thẩm vấn cũng không có, thật có loại mùi vị đảo khách thành chủ. Nghi phạm từng thẩm vấn nên là có thân phận, bình thường người có thân phận này vừa tiến vào hô to gọi nhỏ, thường nói nhất đó là câu: "Người có biết ông đây là ai không? Có tin ông đây nọ kia?" Uy hiếp linh tinh nhiều lắm. Cô gái trước mắt này có thể sánh bằng những người có địa vị, có chỗ dựa hơn. Tuy cô chưa được nhà họ Từ thừa nhận, nhưng chỉ bằng cháu ruột nhà họ Từ cầu hôn cô hoàn toàn có thể đem nhà họ Từ ra đe dọa bọn họ. Bình thường, bạn gái của con cháu nhà quyền quý thủ đô bị bắt vào đều ra vẻ cọp mẹ ăn thịt người. Mà cô gái trước mắt này bị dẫn đi từ vũ hội của trường đại học, mất sạch mặt mũi cho các học sinh. Vì sao cô không giận? Vì sao còn bình tĩnh như vậy? Ngay cả cảnh sát cầm đầu cũng bị Hạ Thược làm cho tâm phiền ý loạn, lo lắng khôn nguôi. Hắn không nghĩ nhiều mà nhân tiện nói: "Không cần sốt ruột, án tử của cô là đội trưởng chúng tôi tự mình thẩm vấn, ngày ấy sẽ đến bây giờ thôi." "Ồ." Hạ Thược nhíu mày, thì ra đây không phải quản sự. Quản sự quả thực lập tức tới đây, đội trưởng đội hình cảnh họ Phùng, nhưng bụng phệ, dáng người này khiến người ta hoài nghi hắn hành hạ phạm nhân. Phùng đội trưởng hiển nhiên nghe thủ hạ báo cáo chuyện Hạ Thược, bởi vậy hắn ngồi vào bàn âm trầm cười: "Cô Hạ, mà kệ cô có chỗ dựa gì, để cục cảnh sát tốt nhất nên phối hợp. Chúng tôi tiếp nhận án hàng giả ở buổi đấu giá, Chu đội trưởng trước đây tiếp nhận án tra bức cung mấy nghi phạm kia, tạm thời đã cách chức nhận điều tra. Hiện tại án kiện đề cập bị cáo Vũ Đức Vinh tại Trường Hải lưu thuyền ở trên tòa án thẩm vấn phản cung, nói chuyện này là cô tự biên tự diễn. Chúng tôi là vâng mệnh điều tra, hy vọng rằng cô phối hợp." Chu đội trưởng tuy rằng không thể nói thật quen thuộc với Hạ Thược, nhưng rốt cuộc từng qua tay vụ án của cô. Hiện giờ hắn bị cách chức điều tra, ba tên nghi phạm lại phản cung. Ba người cảnh sát đi vào phòng thẩm vấn, ngồi vào bên người Phùng đội trưởng, nhìn Hạ Thược chờ xem phản ứng khiếp sợ hoặc phẫn nộ của cô. Nhưng cô lại chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, hỏi ra vấn đề mình để ý nhất: "Tòa án thẩm vấn á?" Phùng đội trưởng ngẩn người, âm trầm khẽ nhấc mắt, dưới ánh đèn chợt lóe ánh sáng lên. Hạ Thược cười đầy thâm ý: "Nguyên lai vụ án kia là tòa án thẩm vấn." Tòa án thẩm vấn vụ án, cô cư nhiên không biết, xem như đây là tin tức tốt đi, hay là tin tức xấu nhỉ? Vụ án đồ dỏm, Hạ Thược là người bị hại, cùng vụ án này liên hệ rất lớn, nhưng tòa án thẩm vấn cư nhiên không có lệnh truyền. Không những tập đoàn Hoa Hạ không nhận được, Hạ Thược dám cam đoan, cha của Trúc Nhạn Lan là Trúc Thanh Sơn lão tiên sinh cũng không nhận được lệnh truyền. Trúc Thanh Sơn là ngôi sao sáng trong phương diện giám định đồ cổ ở trong nước, là người giám định mấu chốt của vụ kim thác đào. Trong vụ án này, hẳn là thuộc về nhân chứng quan trọng. Nếu hắn ra tòa, Trúc Nhạn Lan tự nhiên biết. Đã biết không thể nói cô không biết. Hạ Thược kết luận, Trúc Thanh Sơn lão tiên sinh cũng không có ra tòa làm chứng. Hai người có liên hệ tới vụ án đều không có nhận được thông tin của tòa án, nhân chứng quan trọng nhất mà không ra tòa làm chứng. Thật là lợi hại đấy, không hổ là người có quyền. Hạ Thược cười, ý cười hơi trào phúng. Sắc mặt đội trưởng thoáng chốc khó coi, vỗ bàn một cái: "Kêu cô tới đây không phải để cô làm ra vẻ lãng phí thời gian của cảnh sát chúng tôi. Vụ án này là trọng án, giao về tổ 2. Hiện tại muốn thẩm tra xử lý một lần nữa. Hỏi cô cái gì, thành thật trả lời đi. Hạ Thược cười cười. Đương nhiên rồi, tôi là người rất phối hợp với cảnh sát. Muốn biết cái gì, Phùng đội trưởng cứ hỏi đi. Thái độ phối hợp của Hạ Thược khiến Phùng đội trưởng sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng cô dễ nói chuyện như vậy à? Phùng đội trưởng nhìn Hạ Thược thực sâu. Nguyên bản hắn chuẩn bị ngàn vạn biện pháp đối phó Hạ Thược. Nếu cô không phối hợp, cho rằng cô ở Mỹ một đêm. Không nghĩ tới, đúng là giống như lời của thuộc hạ. Thái độ cực kỳ bình tĩnh, biểu hiện so với những người thân phận khác tuyệt đối không giống nhau. Nói thật, Phùng đội trưởng không sợ Hạ Thược gây náo loạn. Gây náo loạn cục cảnh sát, không phối hợp với cảnh sát phá án, có thể lấy lý do này giam cô ta vài ngày. Nguyên nhân chính bởi vì thái độ cô ta quá tốt, hắn mới đau đầu cơ. Tuy thái độ Hạ Thược tốt đấy, bọn họ có thể trực tiếp bước vào giai đoạn hỏi cung. Nhưng không biết vì cái gì, Phùng đội trưởng tổng cảm thấy nữ hài tử trước mắt này tuyệt không giống như cô biểu hiện, không dễ nói chuyện như vậy đâu. Sáng sớm ngày 29 tháng 9 năm nay, cô ở đâu? Không biết Hạ Thược đánh chủ ý gì, Phùng đội trưởng chỉ có thể hỏi trực tiếp, vừa hỏi vừa quan sát Hạ Thược. Hạ Thược nghe vậy thì nhướng mày. Ở công viên đối diện Đại học Kinh Thành. Ánh mắt Phùng đội trưởng tạm dừng. Cách tận 3 tháng, vì cái gì nhớ rõ ràng thế? Hôm đó là ngày kiểm duyệt quân huấn ở Đại học Kinh Thành, ngày hôm sau là ngày nghỉ quốc khánh. Phùng đội trưởng từng có thời kỳ làm học sinh, hẳn là biết rồi. Đối với học sinh mà nói, những ngày như thế này không gì dễ quên được. Phùng đội trưởng trầm mặt, đập vào bàn. Hỏi cô cái gì cô cứ đáp lời là được, đừng có lôi kéo chuyện khác. Cảnh sát ở bên cạnh quay đầu nhìn Phùng đội trưởng, âm thầm kinh hãi với thái độ của hắn. Không phải sợ hắn đắc tội Hạ Thược, mà sợ thái độ này của Phùng đội trưởng chọc giận Hạ Thược, khiến cho cô không phối hợp. Chọc cô ta tức giận, chỉ sợ không thể dễ dàng thẩm tra. Nhưng Hạ Thược thực hàm dưỡng, hiển nhiên vượt qua đánh giá của những người này. Cô thật dễ tính, cười cười, gật đầu phối hợp. Phùng đội trưởng nhìn Hạ Thược thật kỹ. Cô đi công viên lúc mấy giờ? 5 giờ. Cô đi công viên làm cái gì? Tản bộ. Phùng đội trưởng đập bàn cái nữa, ánh mắt uy nghiêm. Cô nghĩ kỹ rồi hãng trả lời. Cô nói chính là đi tản bộ á? Phùng đội trưởng nói thay tôi xem, tôi đi làm gì? Tôi nói với cô rồi, đừng có chơi trò này trò nọ ở đây. Cô cho rằng cảnh sát không đủ chứng cứ, sẽ cho người đưa cô tới đây hỏi chuyện à? Phùng đội trưởng nổi giận. Hạ Thược mỉm cười, lúc này chỉ cười mà không nói. Phùng đội trưởng nhìn bộ dáng nhàn nhã của cô, đáy lòng vụt ra một cỗ hỏa khí. Tôi thấy do cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiểu Lương, đem chứng cứ tới đây. Tiểu Lương đúng là cảnh sát dẫn đội đi bắt Hạ Thược. Giờ phút này nghe Phùng đội trưởng phân phó cũng là sửng sốt. Cái này không hợp quy củ, không phù hợp trình tự đi. Mà dù là phúc thẩm, vụ án cần phải tra hỏi cung kỹ càng tỉ mỉ một lần. Liền tính biết trong vụ này có nội tình, một lần nữa hỏi cung chỉ là hình thức. Nhưng vẫn phải làm ghi chép, đây đều là vì muốn cho phía trên nhìn xe. Hiện tại chỉ hỏi vài câu, liền đem chứng cứ lấy ra. Cái này đúng là không hợp trình tự. Phùng đội trưởng rất giỏi bực bội, hắn làm cảnh sát hơn 20 năm, dạng người gì chưa gặp qua chứ. Như đêm này không biết vì cái gì, mí mắt hắn nhảy nhảy liên tục, chính là không thể tĩnh tâm được. Trong lòng có một cỗ tức giận không thể đáp ứng được. Hắn dùng ánh mắt hình viên đạn trừng hướng cảnh sát, kêu cậu đi lấy thì cứ đi lấy, mấy thứ ghi chép kia đều do chính mình viết. Tới lúc đó cho cô ta ấn dấu tay là được. Chuyện đơn giản như vậy cô không biết nghĩ tới à? Lương cảnh sát bất đắc dĩ, quan cao một cấp bậc có thể áp chết người, hắn chỉ phải xoay người đi ra ngoài. Chỉ trong lát sau hắn trở về, trên tay cầm theo thứ gọi là chứng cứ, là mấy cái đĩa nhạc. Đĩa nhạc thứ nhất mở ra, bối cảnh là phòng thẩm vấn, là một lão nhân dung nhan tiểu tụy. Đúng là vu lão mà. Con trai tôi vì cờ bạc thiếu không ít tiền. Không biết vì sao Hạ Đồng biết chuyện này. Ba ngày tổ chức hội đấu giá, trước 3 ngày đó, cô ta tìm tới tôi, nói là muốn hợp tác với tôi, xong việc sẽ cho tôi một số tiền. Cô ta lấy danh nghĩa của tôi làm giám định cho Kim Thác Đao, lại đem kim thác đao này đưa tới hội đấu giá Hoa Hạ, trước mặt mọi người vạch trần. Kỳ thật chính là muốn dùng thứ này đả kích đối thủ cạnh tranh. Cô ta buộc tôi phải ở trước mặt mọi người nói rằng cây kim thác đao này là đồ dởm của Tây phẩm trai cho tôi. Có kêu tôi phải nói là nghe Tạ Tổng, Cổ Vương thiếu thương lượng muốn đả kích tập đoàn Hoa Hạ. Ngày đó tham dự hội đấu giá là những nhân vật có trọng lượng. Cô ta làm như vậy chỉ là muốn đả kích danh dự Tây phẩm trai, muốn ở trước mặt khách khứa nâng lên danh khí tập đoàn Hoa Hạ. Tôi vì muốn giúp con trai trả nợ, chẳng sợ thanh danh bị mất cũng phải làm. Cho nên liền đồng ý. Một cái đĩa được phát xong, lại tới cái đĩa thứ hai, là Tổng Giám đốc Tạ Trường Hải của Tây phẩm trai. Trong mắt Tạ Trường Hải đều là phẫn nộ, ngữ khí thực kích động. Tôi căn bản không biết Đức Vinh đang nói cái gì. Chính là vì đồ cổ Tây phẩm trai đều có ký lục trong danh sách, bên trong căn bản không có kim thác đao. Cái kim thác đao kia là khi nào đưa vào tôi không biết. Dù sao sau khi tập đoàn Hoa Hạ chấm dứt đấu giá, lúc ấy sở hữu vật phẩm đều được niêm phong, công ty bọn họ cũng có ký lục. Chúng tôi lại không thể vào được nhà kho của công ty bán đấu giá, sao lại có thể đem đồ vật bỏ đi vào? Quả thực ngậm máu phun người. Tôi thấy chính là bọn họ tự mình bỏ đồ vật vào là vì muốn đả kích thanh danh Tây phẩm trai chúng tôi. Chuyện này ngay từ đầu chính là vậy. Chính Chu đội trưởng bọn họ mở miệng liền nói chúng tôi làm. Chúng tôi không thừa nhận. Bọn họ dùng hình với chúng tôi, không cho uống nước, còn tay đấm chân đá. Xem, hiện tại trên người tôi có con thương tích đây này. Tạ Trường Hải vén ống tay áo lên, trên cánh tay xác thực có vết thương chưa lành. Đây là tra tấn bức cung, tôi muốn kiện bọn họ. Chiếc đĩa thứ hai phát xong, chiếc đĩa thứ ba được đưa vào. Lúc này là nguyên tổng giám đốc công ty bán đấu giá Hoa Hạ của chi nhánh Kinh Thành, Lưu Thuyền. Kim thác đao dởm đó do chủ tịch tìm tôi, kêu tôi để vào. Chuyện này chỉ có một mình tôi biết. Vào sáng sớm của ngày hội đấu giá, tôi tránh giám đốc Trúc, trộm đem đồ dởm bỏ vào các sản phẩm của Tây phẩm trai. Sau việc chủ tịch gọi điện cho tôi, nó đem đoạn video cắt đi. Nhưng tôi không nghĩ tới cô ta qua cầu rút ván. Tôi thực là tức giận. Ngay từ đầu là nói thật, nhưng Chu đội trưởng cứ nhận định rằng tôi là nội gián do Tây phẩm trai an bài ở trong tập đoàn Hoa Hạ. Bọn họ tra tấn bức cung, tôi không chịu nổi nên mới cho lời khai giả như vậy. Lưu Thuyền vén tay áo lên, bên trên cũng có vết thương nhàn nhạt. Ba cái đĩa phát xong, có cái thứ tư là ngày hội đấu giá hôm ấy, là video Lưu Thuyền tiến vào nhà kho đã được biên tập cắt nối. Thứ năm là được nhân viên kỹ thuật khôi phục nguyên bản. Hai đĩa này là chứng cứ ngày đó Hạ Thược nộp cho Chu đội trưởng là được Từ Thiên Giận khôi phục. Hạ Thược cho người cắt nối lại mang cho Chu đội trưởng. Nhưng hai chiếc đĩa này hiện tại thành chứng cứ lên án Hạ Thược. Mấy video liên tiếp lên án được phát xong, Phùng đội trưởng âm mưu nhìn Hạ Thược cười lạnh một tiếng. Hạ Tổng, những việc này cho chúng tôi một lời giải thích đi chứ. Hạ Thược nhìn Phùng đội trưởng cười. Cô cười rất chậm, rất có thâm ý. Biểu tình cũng khó lường, làm cho mọi người ở đây thực sửng sốt. Sau khi sửng sốt qua đi, Phùng đội trưởng bực mình, bang một tiếng lại đánh vào cái bàn. Tôi hỏi một lần nữa, sáng sớm ngày 29 tháng 9, hôm đó cô đang làm cái gì? Đi công viên tản bộ. Nói hưu nói vượn. Phùng đội trưởng từ ghế dựa đứng lên, trừng ánh mắt nhìn thẳng Hạ Thược. Học sinh các người không chờ tới Thái Dương phơi mông là không rời khỏi nổi giường. Cô dậy sớm như vậy. Cô cũng nói thời gian đó là thời gian các cô tiếp nhận quân huấn. Quân huấn mệt nhọc như thế, có học sinh nào dậy sớm như thế? Đức Vinh nói 3 ngày trước hội đấu giá cô đi tìm hắn, nói cho hắn chuyện đầu dởm có đúng hay không? Hạ Thược cười, ánh mắt trào phúng. Nguyên lai dậy sớm có thể bị người hoài nghi. Cái này đúng là kiến thức lớn đấy. Phùng đội trưởng giận dữ, vừa muốn nói chuyện, Hạ Thược lại mở miệng. Phùng đội trưởng, ông cũng nói học sinh quân huấn mệt, không thích dậy sớm. Nếu tôi thực sự đi tìm Vu lão nói chuyện, không phải là giữa trưa đi là được ư? Buổi tối đi cũng được, vì cái gì phải là 5 giờ sáng? Phùng đội trưởng Trà Phúng hừ lạnh. Cô thực cho rằng cảnh sát chỉ làm không ăn không à? Cô vừa quân huấn xong liền nghỉ. Các bạn học của cô đều thấy cô quân huấn xong thì lên xe từ thiếu tướng đi rồi. Cô hẹn hò với đàn ông, nghỉ xong liền không phân tâm được. Đương nhiên phải thừa dịp trước quân huấn rồi. Nguyên là những người này còn làm công khóa trước. Hạ Từ gật đầu, thoạt nhìn thực tán đồng cách nói của Phùng đội trưởng, nhưng ánh mắt của cô vẫn trào phúng. Nếu Phùng đội trưởng tra rõ như thế, nói vậy biết hôm đó tôi đi công viên xong gặp phải chuyện gì chứ? Ngày đó có người bày quán bán hàng xong cùng Vu lão lập mưu lừa tiền bị tôi nhìn thấy. Lúc ấy có nhiều người đều đang tản bộ, trong đó có một người suýt nữa bị lừa. Người kia còn là người quen biết với Vu lão, sẽ có thể là hàng xóm. Không biết Phùng đội có điều tra qua chuyện này không? Không nghĩ tới Phùng đội trưởng vừa nghe như là ước gì Hà Thược nhắc tới chuyện này vậy. Bán hàng rong à? Bày mưu bán đồ cổ giả? Hạ Đồng ơi, cô thật là biết bịa chuyện. Chu đội trưởng không cho người điều tra liền tin cô. Cô cho rằng người trên toàn thế giới này đều ngu hết à? Không đợi Hạ Thược nói chuyện, Phùng đội trưởng liền nói. Đưa lão nhân kia vào đi. Tề cảnh sát Hạ Lương lại đi ra ngoài, lúc trở lại dẫn theo vị lão nhân. Đúng là người ở công viên hôm ấy, nhờ Hạ Thược nhìn thấu chuyện cảnh giác, ông mới không bị lừa. Phùng đội trưởng chỉ tay Hạ Thược. Quen biết cô gái này sao? Mã lão bị mang vào phòng thẩm vấn, cách một song sắt liếc mắt nhìn Hạ Thược, ánh mắt rõ ràng có chút trốn tránh. Không, không quen biết. Sáng sớm ngày 29 tháng 9 hôm đó, ông ở đâu? Làm cái gì còn nhớ không? Tôi ở trong nhà trông cháu. Vì cái gì nhớ rõ như thế? Ngày thường tôi đi công viên tản bộ, nhưng hôm đấy cháu tôi bị tiêu chảy, tôi dậy sớm chăm sóc cho nên đặc biệt nhớ rõ. Mà lão nói những lời này luôn luôn đầu cuối, thanh âm không lớn, không dám nhìn Hạ Thược. Mang ông ta đi xuống ghi lại khẩu cung đi. Phùng đội trưởng phân phó một tiếng, mà lão được người ta mang đi. Người vừa rời khỏi, Phùng đội trưởng liền cười. Lúc này đây, ánh mắt nhìn Hạ Thược có ý tứ xem kịch vui. Nói đi, vì cái gì phải nói dối? Hạ Thược nhẹ nhàng nhướng mày không nói. Tuy cô không nói lời nào, lại như cũ hàm chứa ý cười. Cứ như việc ý cười này có chút lạnh, nhưng lại là ý vị thâm trường. Rõ ràng hiện tại hết thảy đều hướng về phía cô, nhưng cô giống như không phát hiện, thế nhưng hơi hơi nhắm mắt, không biết là đang cân nhắc cái gì nữa. Trên người cô mặc bộ lễ phục đơn bạc, trên vai khoác một chiếc áo khoác tây trang, cổ tay áo có chút dài. Tay cô ở trong tay áo bắt đầu thì nắm lại, giờ phút này mở ra, ngón tay trên ghế vịn nhẹ nhàng gõ. Nguyên lai là vậy à? Thủ đoạn của người phía sau vụ này đúng thực không có tệ. Vụ án thẩm vấn lặng lẽ phản cung. Phản cung có không tính, còn muốn lên án đám người Chu đội trưởng tra tấn bức cung. Mặc kệ sự tình có phải thực sự hay không, đám người Chu đội trưởng lập tức bị bứt rút ra khỏi vụ án này. Người ở phe họ Tần tạm thời bị cách chức tiếp thu điều tra. Người tiếp nhận vụ án cứ thế thuộc về phe phái họ Khương. Chuyện sau đó liền dễ làm rồi. Trước là sửa miệng đổi khẩu cung của mấy người Đức Vinh, Tạ Trường Hải, Lưu Thuyền, đem sở hữu nước bẩn đều hắc lên người cô. Đó là chuyện thực dễ dàng thôi. Chỉ là không nghĩ tới rằng họ thế nhưng còn tìm tới Mã lão thu mua khẩu cung, thật có thể nói là tích thủy bất lậu. Có thể làm được chuyện này, không cần hỏi tới cái người bán hàng rong ở vỉa hè hôm đó. Tất nhiên là không tìm được hắn. Mặc dù có tìm được, tất nhiên hắn cũng sẽ nói chưa từng phát sinh qua chuyện này. Cô không cần hỏi, ngày đó mang theo hai người chủ quán kia, nói vậy sẽ không tìm thấy. Đến nỗi những người tập thể dục buổi sáng giống như Mã lão, các lão nhân thấy sự việc hôm đó, Hạ Thược sẽ càng không yêu cầu Phùng đội trưởng đi điều tra. Hộ gia đình ở phụ cận trường đại học Kinh Thành đặc biệt nhiều, tìm vài lão nhân bên trong những hộ gia đình đó giống như biển rộng tìm kim. Không nói tới những người này thích hay không thích bị tốn thời gian vào những cuộc thẩm vấn, mặc dù bọn họ đi tra xét, chỉ sợ kết quả giống với Mã lão. Như vậy, chỉ biết mấy lời khai kia chỉ chứng minh chuyện ngày đó không có tồn tại, chứng minh cô nói dối. Mà nếu cô nói dối, tình thế đối với cô thì liền bất lợi, ít nhất thuyết minh chột dạ, muốn che lấp. Có thể làm như vậy, người phía sau màn đúng là quyền che được trời, xuống quyết tâm một vai phải vặn ngã cô. Bất quá, dễ dàng như vậy à? Hạ Thừa cười. Nguyên Trạch tiến vào đồn cảnh sát, nghe thấy tiếng Phùng đội trưởng nổi giận mắng, liền chạy nhanh tới xem, còn ở bên tai hắn nói nhỏ một câu. Về mặt phẫn nộ của Phùng đội trưởng nhất thời cứng đờ, quay cổ nhìn lại, biểu tình thoạt nhìn có chút buồn cười. Con trai của Nguyên Minh Đình, tỉnh ủy tỉnh Thanh. Tuy hai người theo hai phe riêng, nhưng luận chức danh nói tới, Phùng đội trưởng trước mặt Nguyên Minh Đình còn chưa tính lạc quan, vì thế hắn quyết đoán câm miệng, nhưng lại khẩn trương nhìn Hạ Thược cùng Nguyên Trạch. Sự tình đêm này, phía trên xem trọng thời gian. Hiện tại là cuối năm, quân khu có quân diễn. Từ Thiên Dận đi địa phương quản lý, chờ Từ Thiên Dận trở về, vụ án hẳn có thể phán quyết xong. Nhưng Phùng đội trưởng không nghĩ tới rằng Nguyên Trạch hôm nay sẽ tới. Bất quá, nghĩ một chút, hắn cũng liền yên tâm. Ở đây là kinh thành, cũng không phải địa phương, phe phái tranh đấu gay cấn. Nếu Nguyên Trạch dám lấy danh nghĩa cha của hắn đi nháo cục cảnh sát, kia không thể nghi ngờ sẽ khiến cho Nguyên Minh Đình phiền toái. Phe phái họ Khương còn ước gì sẽ kéo quan to ở tỉnh bộ của phe phái họ Tần xuống nước. Nghe nói nhân mạch của Hạ Thược cũng rất lợi hại, nhưng dựa vào lần này, nhân mạch kia chỉ sợ không dám động tay. Vừa nghĩ như vậy, Phùng đội trưởng âm thầm cười, thậm chí ước gì Nguyên Trạch vì lo lắng cho Hạ Thược mà làm loạn. Hạ Thược lại trước một bước nói, tôi không có việc gì, cậu về trước đi. Yên tâm đi, một nhân giữa trưa mai tôi có thể rời khỏi đây. Lời này không chỉ làm cho Nguyên Trạch sửng sốt, mà đám người Phùng đội trưởng cũng sửng sốt. Rời khỏi đây á? Cô ta dựa vào cái gì mà nói như vậy? Hạ Thược tự nhiên không giải thích. Cô nhìn Nguyên Trạch một cái thực sâu. Thiếu niên còn mặc một thân tây trang, áo khoác đã cởi ra cho cô. Hắn chỉ mặc áo sơ mi, đầu vai dính tuyết còn chưa phủi xuống. Ở mi mắt có thể nhìn thấy vài sợi tuyết trắng. Hắn thở phì phò, hiển nhiên là đi gấp tới đây. Bọn họ không làm gì cậu chứ? Mà kệ Hạ Thược nói là thật hay giả, Nguyên Trạch chỉ hỏi cô. Hạ Thược cười cởi áo khoác ra, cánh tay không lộ ra vết bị tra tấn. Mày Nguyên Trạch nhăn lại, tiến lên đem áo khoác lông vũ trên tay khoác lại cho cô. Hạ Thược trả áo khoác tây trang lại cho hắn. Mặc vào đi, đừng có để cảm lạnh đấy. Người mặc ít là cậu mới đúng. Nguyên Trạch nhìn Hạ Thược, thấy cô khoác áo lông cười nhạt nhìn hắn, thoạt nhìn tâm tình cô không tồi. Bọn họ đều tới cả đấy. Chờ bên ngoài kia, đồ đệ của cậu với Y Ni cũng tới. Khuyên bọn họ, đừng để bọn họ gây rối xảy ra chuyện gì cả. Chờ ngày mai đi. Hạ Thược liếc mắt nhìn Nguyên Trạch rồi nói tiếp. Thôi được rồi, trở về nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng gì cả mà. Cô nói như vậy chính là ám chỉ Nguyên Trạch đừng vọng động. Nguyên Trạch tự nhiên nghe hiểu, nhưng mày của hắn vẫn nhăn chặt. Buổi tối ở trong sở có lạnh không? Cậu cảm thấy lạnh thì thế nào? Hạ Thược cười nhìn Phùng đội trưởng. Yên tâm đi mà, Phùng đội trưởng sẽ không làm tôi bị cảm lạnh đâu. Nếu tôi cảm lạnh, ngày mai phải đi chữa bệnh. Vụ án chỉ sợ sẽ kéo dài thêm, có phải không Phùng đội trưởng? Phùng đội trưởng sớm không kiên nhẫn nghe Hạ Thược với Nguyên Trạch nói chuyện. Nghe thấy câu này, mặt mày tối sầm lại. Hạ Đồng yên tâm đi. Chút việc này, cảnh sát không vì thế, không tôn trọng người hiềm nghi. Hạ Thược nhướng mày gật đầu. Trước khi Nguyên Trạch đi, lại dặn dò. Nhớ kỹ đấy, khuyên bọn họ nhất định chờ ngày mai. Nói xong Hạ Thược xoay người trở về. Nguyên Trạch tại chỗ nhìn bóng dáng của cô rời đi, đáy mắt có chút thâm trầm, thần sắc nôn nóng lo lắng. Phùng đội trưởng lại tiếp tục ngẩn ra. Hạ Thược năm lần bảy lượt nhắc đến ngày mai rời khỏi đây. Rốt cuộc có chuyện gì chứ? Hắn muốn cho rằng Hạ Thược cố ra vẻ cao thâm, nhưng không biết vì cái gì trong lòng hắn thình thịch nhảy không ngừng. Hạ Thược quay trở về, Nguyên Trạch liền đi ra khỏi cục cảnh sát. Giáng sinh đêm nay tuyết rơi đặc biệt nhiều, Nguyên Trạch đi một lát trên mặt đất tuyết dày thêm một tầng. Thiếu niên đạp tuyết đi ra. Bên ngoài cục cảnh sát, ánh đèn chiếu sáng cùng với gió tuyết, ánh mắt thiếu niên thâm trầm. Bên ngoài cục cảnh sát đứng 5 người, nhìn xa xa giống như là pho tượng. Mà tới khi thấy Nguyên Trạch đi ra, 5 người mới động. Thế nào rồi? Sao lại đi ra có một mình thế này? Ôi, bọn họ không thả sư phụ của ta à? Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên, Chu Minh Húc, Ôn Diệp cùng Y Ni đồng loạt vây lại hỏi. Nguyên Trạch lắc đầu. Cậu ấy bị lưu lại đêm nay. Mấy người nghe Hạ Thừa bị lưu lại thì nổi giận, không chờ Nguyên Trạch nói câu sau đã hùng hổ tiến lên. Lúc này thế nhưng Miêu Nghiên nói trước, gương mặt thiếu nữ nôn nóng. Làm sao bây giờ? Chúng ta nghĩ biện pháp gì đi? Tôi gọi cho ba tôi nhé. Ba tôi quen nhiều người làm việc ở Kinh Thành, nó không chừng có thể hỗ trợ đem Hạ Thược thả ra. Ánh mắt Chu Minh Húc sáng ngời. Đúng rồi, không phải Tiểu Thược nhận thức đại đương gia của An Thân Hội cùng Tam Hợp Hội à? Ai có thể liên hệ? Bọn họ nhất định có biện pháp đấy. Không được. Liễu Tiên Tiên lên tiếng. Trong đám mấy người bọn họ từ trước tới nay, người thường dở chứng nhất là cô. Chính lúc này sắc mặt cô nghiêm túc. Cậu ngẫm lại đi. Chuyện của Tiểu Thược cùng Từ Thiếu Tướng hầu như ở Kinh Thành ai mà không biết. Như vậy mà bọn họ dám động cậu ấy, khẳng định bối cảnh đối phương lợi hại. Đây là cố ý tìm phiền toái cho cậu ấy. Các cậu kêu xã hội đen ra mặt là hại cậu ấy chưa đủ phiền toái à? Cần phải nghĩ cách khác đi. Chu Minh Húc gãi đầu. Ơ nhỉ, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này đây Từ Thiếu Tướng không có Kinh Thành, hiện tại đang diễn tập quân sự, khẳng định di động cũng không gọi được ấy. Chính là dù gọi được, Hạ Thược không nguyện ý kinh động Từ Thiên Giận đâu. Lấy tính tình Từ Thiên Giận, biết Hạ Thược bị câu lưu ở cục cảnh sát, có không phải trở về suốt đêm à? Hắn đang ở chỗ diễn quân, trăm triệu không thể trở về. Điểm này mọi người đều rõ ràng, bởi vậy căn bản không ai suy xét tới chuyện tìm Từ Thiên Giận. Mấy người miệng năm miệng mười thảo luận, không ai để ý tới gió tuyết. Một giọng nói là lướt nhẹ vang lên, mang theo chút oán hận. Hạ cổ, hạ cổ. Chỉ có nhĩ lực của Ôn Diệp tốt, quay đầu liếc mắt nhìn Y Ni. Nắm tay cô bé nắm chặt, sắc mặt phát lạnh. Hắn vừa mới bái sư, liền có người khi dễ sư phụ của hắn à? Nguyên Trạch vẫn không nói chuyện. Thiếu niên thường ngày ôn hòa, đêm nay sắc mặt luôn luôn vững vàng. Mà với lúc mọi người cảm thấy không khí không đúng, quay đầu nhìn hắn, Nguyên Trạch nhìn mọi người một cái. Cậu ấy nói giữa trưa mai liền không có việc gì đâu. Tôi nghĩ cậu ấy đã có biện pháp. Chúng ta trước không cần tìm người, không cần tìm phiền hà cho cậu ấy. Thôi thì cứ đợi đến trưa ngày mai đi. Nói xong, Nguyên Trạch xoay người nhìn khách sạn phía đối diện cục cảnh sát. Đêm nay không trở về trường, ngủ lại ở khách sạn đi, ở gần nhìn xem tình hình thế nào. Nguyên Trạch vừa nói vậy, đám người Liễu Tiên Tiên quyết định không trở về trường học. Mấy người bọn họ đều là sinh viên năm nhất, đêm nay không về ngủ, dựa theo nội quy của nhà trường sẽ bị cảnh cáo và xử phạt. Nhưng lúc này ai thèm để ý chứ? Chu Minh Húc, Miêu Nghiên trước giờ chưa bao giờ vi phạm nội quy nhà trường cũng không nói gì, đi theo Nguyên Trạch vào khách sạn. Năm người tự nhiên ngủ cũng không nổi. Vì thế chọn một phòng đối mặt với cục cảnh sát cùng nhau đi vào. Đi vào, Y Ni liền vỗ vỗ Nguyên Trạch. Nguyên Trạch sửng sốt quay đầu nhìn Y Ni. Bọn họ chỉ vừa mới quen biết cô, chỉ là thời điểm ăn cơm đi cùng Hạ Thược nói với nhau vài câu, cũng không nói cái gì nhiều. Ở trong mắt Nguyên Trạch, cô gái xinh xắn lanh lợi, kỳ thực không phải người dễ ở chung. Không nghĩ tới đêm nay chủ động nói chuyện với hắn thế này. Thời điểm Nguyên Trạch trinh lăng, Y Ni kéo hắn đi về phía cửa sổ. Đem Nguyên Trạch kéo tới cửa sổ, Y Ni chỉ bên ngoài cửa sổ. Đối diện là cửa ra vào cục cảnh sát, còn nhìn rất rõ ràng. Y Ni nói, nhìn nơi đó, xem ai là người bắt được Hạ Thược. Thời điểm hắn đi ra, liền nói cho tôi biết. Cô muốn làm cái gì? Nguyên Trạch hỏi lại. Cứ nói cho tôi biết là được. Vì thế cả đêm, Nguyên Trạch đứng ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm cửa cục cảnh sát. Y Ni ngồi bên cạnh cửa sổ, thân mình nhỏ xinh giấu ở bên trong bức màn, cũng nhìn chằm chằm. Ánh mắt cô sáng rực giống như con thú ẩn nấp. Chu Minh Húc, Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên cảm thấy cô này thật cổ quái. Nhìn lúc này đây, người thích trêu chọc người khác nhất Liễu Tiên Tiên cũng không nói chuyện. Không khí trong phòng rất trầm mặc. Nửa đêm về sáng, Ô Diệp cũng nhảy tới chỗ cửa sổ, cùng Y Ni ngồi xổm nhìn chằm chằm cửa cục cảnh sát. Hai người không ai phản ứng ai, sau lại ghé vào cùng nhau thì thầm, thanh âm to nhỏ tới mức Nguyên Trạch ngồi bên cạnh cũng không nghe được. Nhưng mà hai người nói thầm lại tràn ngập sát khí. Một người nói hạ cổ, Một người nói, khi dễ sư phụ ta đánh bẹp. Đêm này đám người Phùng đội trưởng không có rời cục cảnh sát. Nguyên nhân hắn cảm thấy trong lòng không yên, mí mắt lúc nửa đêm cứ nhảy nhảy không ngừng, tổng cảm giác có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng một đêm qua đi trong phòng câu lưu, Hạ Thược thế nhưng có thể ngủ. Ngược lại một đám bọn họ không ai dám chợp mắt. Cái này làm cho tâm lý Phùng đội trưởng không được cân bằng, cũng là nội tâm bất an quấy phá. Trời vừa sáng hắn nhảy dựng lên, bữa sáng không kịp ăn, đã cho người đi kêu Hạ Thược bắt đầu thẩm vấn tiếp. Nhưng Hạ Thược ngủ dậy giống như là thay đổi thành người khác. Thái độ cô không hề giống với hôm qua, một chút cô cũng không phối hợp. Cô yêu cầu rửa mặt, yêu cầu ăn sáng. Phùng đội trưởng bị cô lăn lộn tới táo bạo. Nhưng vì làm cô phối hợp, đành phải gọi cảnh sát lương tới, đi nhà ăn đơn vị mua bữa sáng cho Hạ Thược. Mà lúc này ở Từ gia, Từ Khang Quốc đang ăn bữa sáng. Bữa sáng của lão nhân được thầy dinh dưỡng chuyên chế, cháo trứng gà, một ly sữa bò, không có dưa muối, lại có hai đĩa rau xào, đồ ăn thực thanh đạm. Nguyên bản chuẩn bị điểm tâm, nhưng Từ Khang Quốc không thích ăn những thứ đó, vì không muốn lãng phí nên kêu phòng bếp không làm. Sáng sớm con cái còn không có trở về, lão nhân ở nhà dùng cơm một mình, trên mặt thì lại cười ha hả, hiển nhiên tâm tình ông thực tốt. Cảnh vệ đi vào thấy thế cười nói, lão gia, hôm nay lái xe đi hội sở đón Hạ tiểu thư không ạ? Hạ Thược hiện tại chưa gả vào Từ gia, không dễ để làm giấy thông hành, khẳng định phải có cảnh vệ đi đón. Hôm nay vừa vặn cuối tuần, nghe nói Hạ Thược ở trụ sở, cho nên cảnh vệ mới hỏi ông cụ một tiếng. Kêu nha đầu đó tự mình tới đây đi, cậu đi ra ngoài đón vào là được mà. Từ Khang Quốc nói như vậy, cảnh vệ vâng một tiếng, xoay người đi ra ngoài gọi điện cho Hạ Thược. Nhưng kỳ quái di động của cô không có người tiếp. Cảnh vệ gọi nhiều lần không người nghe, hắn xoay trở về báo cáo. Từ Khang Quốc ngẩn người, sau đó cười nói, hơ, nhà đầu này mới sáng sớm vội vàng gì chứ, thôi đợi chút nữa vậy. Nhưng đợi một tiếng đồng hồ, điện thoại Hạ Thược không có người nghe. Tuy hôm nay không có Từ Thiên Dận ở đây, nhưng Từ Khang Quốc kêu cô trở về để tính toán chuyện Tết này Từ Thiên Dận chính thức đi Hạ gia bái kiến. Dù sao với tính tình kia của Từ Thiên Dận, nói với hắn cũng không nói cái gì, còn không bằng trực tiếp thương lượng với Hạ Thược đi. Từ Khang Quốc cũng biết tuổi Hạ Thược không lớn, mới lập trường là trưởng bối Hạ Thược, chưa chắc một con gái mình kết hôn sớm như vậy. Cho nên hôm nay kêu Hạ Thược tới là muốn hỏi một chút ý kiến cha mẹ của cô. Chính là chờ mãi, chờ tới Từ Ngạn Thiệu, vợ chồng Hoa Phương cùng Từ Ngạn Anh, mẹ con Lưu Lam đều tới. Điện thoại Hạ Thược vẫn không gọi được. Đứa nhỏ này, có phải công ty mở họp sớm không nhỉ? Từ Ngạn Anh buồn bực, ngay sau đó cảm thấy chuyện này không có khả năng. Trước kia đã nói qua với Hạ Thược, con bé đáp ứng sáng nay tới Từ gia ăn bữa cơm trưa, như thế nào sẽ mở họp chứ? Con bé tuyệt đối không phải người đến trễ, hay là lâm thời có việc gì, không biết chi thông người khác. Lúc này đây, Hoa Phương mở miệng. Không phải là đã xảy ra chuyện gì đấy chứ? Từ Ngạn Anh nhìn phía bà, thấy bà cau mày, thoạt tình thế nhưng có chút lo lắng. Vì thế, Từ Ngạn Anh cảm thấy có điểm kỳ quái. Không phải Hoa Phương vẫn luôn không thích Tiểu Thược gả vào Từ gia, sao lúc này không phải nên tức giận mắng Tiểu Thược không tuân thủ? Sao lại kỳ quái thế này? Nếu không thế nào còn chưa tới nhỉ? Hoa Phương cảm giác biểu hiện của mình rõ ràng quá, cho nên lập tức mặt cô sụ xuống. Tôi thật hy vọng có chuyện gì đó kéo dài thời gian, mà không chỉ là không tuân thủ lời nói. Người trẻ mà không giữ chữ tín cũng không phải thói quen tốt. Từ Ngạn Anh lúc này thu hồi ánh mắt. Bà nói thế nào? Quả nhiên Hoa Phương mà quan tâm đến Tiểu Thược á, đúng là mặt trời mọc hướng Tây. Tôi cũng cảm thấy có phải xảy ra chuyện gì rồi không nhỉ? Bằng không vì sao không nghe điện thoại? Nếu không tìm người đi xem thế nào đi. Từ Ngạn Anh không để ý tới Hoa Phương mà quay đầu nhìn phía Từ Khang Quốc. Tâm tình Từ Khang Quốc lúc này biến thành lo lắng, sắc mặt nghiêm túc, khí độ uy nghiêm. Sau lúc lâu gật đầu gọi cảnh viên tới. Cậu đi tìm hiểu xem thế nào. Cảnh vệ lập tức đi ra ngoài. Hoa Phương nhìn bóng dáng chú Trương, trong mắt không thấy hiện lên ánh sáng. Người đi rồi, không khí trong phòng cũng yên tĩnh. Từ Ngạn Anh sốt ruột, Lưu Lam thì cúi đầu một bên, một câu không nói. Từ lúc bắt đầu, cô có phản ứng lớn đối với chuyện Hạ Thược gặp bà Từ gia, nhưng hiện tại liên quan tới Hạ Thược, cô đều rất trầm mặc. Từ Ngạn Thiệu bước tới an ủi lão gia tử, bảo ông cứ yên tâm đi, khẳng định Hạ Thược không có việc gì cả. Hòa Phương thì ở một bên hử lạnh. Tốt nhất là không có việc gì, bất quá thói quen không giữ lời kiểu này đúng là không tốt. Thôi, cô bớt tranh cãi đi. Từ Ngạn Thiệu quay đầu hạ giọng trách cứ vợ, cảm thấy bà cả ngày càng không có mắt, không phát hiện lão gia tử đang lo lắng à? Hòa Phương ngậm miệng, mí mắt lại gục xuống, đai mắt có ý cười tính kế. Vừa rồi bà có chút nóng vội, suýt nữa làm Từ Ngạn Anh hoài nghi, cho nên lúc này mặc dù biết lão gia tử mắng, cũng muốn nói bất mãn với Hạ Thược, như vậy mới không khiến người khác hoài nghi. Hòa Phương không nói, Từ gia liền chỉ còn âm thanh an ủi từ lão của đôi anh em Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh. Nhưng Từ Khang Quốc vẫy vẫy tay, ngăn lời an ủi của hai người. Ông tự mình cầm điện thoại gọi cảnh vệ, hỏi thăm hắn đi tới đâu, có thấy Hạ Thược không? Lão gia tử nửa đời lăn lê bò lết, đừng nói chút chuyện nhỏ này, chính là Thái Sơn sụp xuống, ông cũng không thể thay đổi sắc mặt. Ngẫm lại thời điểm nhiệm kỳ đổi mới khi đó, chính là mưa gió đấu đá. Ông có lúc nào ngồi ở bên ngoài xem cục diện chính trị biến hóa thế nào đâu. Cục diện chính trị biến hóa, ông còn có thể mặt không đổi sắc. Thế mà hôm nay chỉ là Hạ Thược không nghe điện thoại. Thế mà ông là một lão nhân bình thường, gấp tới độ phòng khách xoay xoay. Thấy tình huống này, ánh mắt Từ Ngạn Thiệu thâm thâm, Hoa Phương lại rũ mắt, thần sắc ở đáy mắt có chút oán giận. Còn chưa gả vào Từ gia, mà Từ lão đối với cô ta như thế à? Gả vào rồi, còn có vị trí nào cho bà đây? Nhưng ngay sau đó, cảm xúc Hoa Phương bình tĩnh xuống, bà dương mắt nhìn ra cửa chờ. Đợi hơn một canh giờ, cảnh vệ trở lại. Lão gia, xảy ra chuyện. Cảnh vệ vừa vào liền nói, hôm qua ở vũ hội, Hạ tiểu thư bị ba tên cảnh sát mang đi, hiện tại chưa có về. Cái gì? Không đợi Từ Khang Quốc phản ứng, Từ Ngạn Anh đứng lên. Vì chuyện gì chứ? Nghe nói là bởi vì lúc trước ở trong hội đấu giá Hoa Hạ có sự kiện đồ dỏm. Đêm đó cảnh sát mang Hạ tiểu thư đi. Có nói rằng cô là người chủ mưu trong vụ án. Sau đó mang cô ấy đi. Tiểu Thược là chủ mưu á? Từ Ngạn Anh nhíu mày. Người khác không biết nội tình chuyện này nhưng bà biết. Chuyện tối đó Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận trở về có nói qua ngọn nguồn. Từ Ngạn Thiệu sửng sốt, hắn cũng đã nghe nói qua. Cho nên nói chuyện này Hạ Thược là chủ mưu. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là tuyệt đối có bẫy rồi, có người cố ý vu oan. Từ lão đem quả chữ gõ trên mặt đất, giờ phút này sắc mặt vững vàng, khôi phục uy nghiêm. Điều tra đi, xem thế nào. Từ Khang Quốc muốn tra một vụ án, tự nhiên có kết quả cực nhanh. 10 phút sau, cảnh viên trở lại đem tình huống vụ án tường thuật lại. Người Từ gia sửng sốt. Hoa Phương là người đầu tiên đứng lên tức giận nói. Cô ta còn trẻ tuổi như thế, đã thành lập xí nghiệp lớn như vậy, tất nhiên có kỳ quặc. Quả thật, không phải gian không làm kinh doanh. Chuyện giả tạo như vậy có thể làm được à? Không khí trong phòng thực trầm mặc. Hoa Phương tiếp tục nói. Cạnh tranh thương nghiệp tuy rằng có, nhưng cũng phải chính đáng cạnh tranh. Sao có thể sử dụng mấy thủ đoạn thế này để đả kích đối thủ cạnh tranh? Kia có khác gì vu hãm? Hơn nữa, vu hãm tay phẩm trai của vương gia. Cô gái này kinh doanh không ngay chính. Tuy bây giờ Từ gia chưa thừa nhận cô ta, nhưng ở trong mắt người ngoài, cô ta sớm là người Từ gia. Hiện tại cô ta đối phó tây phẩm trai như vậy, làm quan hệ Từ gia với vương gia thành thế nào? Lão gia tử sớm nói, con cháu Từ gia không tham gia phe phái tranh đấu. Cô ta làm chuyện như vậy, người khác cho rằng Từ gia muốn vương gia không tốt. Cái này không phải buộc chúng ta liên lụy tới phe phái chi tranh à? Chẳng nhẽ cô ta cho rằng có Từ Thiên Dận chống lưng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hoang đường. Nếu vụ án này là sự thật, cô ta có thật có tâm cơ. Thỉnh chuyên gia giám định làm kết quả giám định giả. Chuyện gì cũng lừa gạt. Thật đúng là, cô ta còn cái gì mà không dám. Hòa Phương nói một câu mà nói, chính là đang nói thật hưng phấn. Nói tới trong lòng đầy căm phẫn. Trong phòng khách vang lên một tiếng thật mạnh. Hòa Phương bỗng chốc im miệng quay đầu nhìn về phía lão gia tử. Từ Khang Quốc cầm quả trượng gõ mạnh trên mặt đất, sắc mặt uy nghiêm mang theo tức giận, âm thanh ông lớn như chuông. Ai nói chuyện lừa bán đồ dở mà công viên là giả? Hòa Phương sửng sốt. Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh cùng Lưu Lam nhìn về phía lão gia tử. Thanh âm lão gia tử lớn như chuông. Một đám hỗn trướng, hôm đó ta cũng ở đó. Cái gì chứ? Hòa Phương nhất thời đáp ứng không kịp, có chút phát ngốc, trên mặt mang theo biểu tình công kích cùng oán giận. Nhưng Cương ở nơi đó, một biểu cảm chiến đấu sôi sùng sục dừng lại, trừng mắt trông thật buồn cười. Người Từ gia chưa phản ứng lại, Từ lão đứng dậy khỏi ghế dựa, đem chống gậy vào mặt đất vang lên một tiếng. Ông nhìn phía cảnh vệ viên hô, đi, đi cục cảnh sát. Tập truyện đến đây là kết thúc và ngày mai sẽ gửi tới các bạn trong tập kế tiếp nhé. Đừng quên để lại những cảm xúc của mình cũng như là hãy like, share video và đăng ký kênh nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.